Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 9, Tư Đồ Hiên Nhiên muốn đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Chấm, convert, beta, mã mã, editor, phòng. Khi Nhược Nhiên đi lên lầu, cô nghe rõ được âm thanh đang phát ra trong phòng. Hiên Nhiên, người ta rất nhớ anh. Rất nhớ anh. Giọng nói mềm mại của người phụ nữ truyền ra. Hiên Nhiên, cô là vợ hắn nhưng không bao giờ hắn cho cô gọi tên. Nhưng những người đàn bà khác đều có thể gọi hắn là Hiên Nhiên. Không hề nghe thấy tiếng của Tư Đồ Hiên Nhiên. Thế nhưng, giọng của người đàn bà kia ngày gấp gáp và thô trọng. Nhược Nhiên bất mãn cau mày. Đi vào gian phòng của mình. Đóng cửa thật chặt. Cô không muốn nghe thấy tiếng người phụ nữ kia. Tư Đồ Hiên Nhiên là một lãng tử điển hình. Bên cạnh có vô số đàn bà vây quanh. Từ khi Nhược Nhiên kết hôn, trong 3 tháng này, cô chỉ thấy hắn có rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ gặp lại người nào lần thứ hai. Tuy nhiên điều này đâu có liên quan tới cô. Nhược Nhiên nằm ở trên giường, trong đầu hiện ra hình dáng người em trai đã chết từ nửa tháng trước. Đó là người thân duy nhất của cô trên đời này. Nhớ lại làm nước mắt của Nhược Nhiên rơi xuống. Cô dùng chính mình để đổi lấy 100 vạn vậy mà vẫn không thể nào cứu được mạng sống của em trai. Nhược Nhiên cứ khóc như vậy tới lúc mệt quá ngủ thiếp đi. Đương nhiên, trong căn phòng trên lầu của Tư Đồ Hiên Nhiên là một trận cuồng nhiệt không ngừng. Chỉ là Nhược Nhiên không nghe được mà thôi. Sáng sớm hôm sau, người hầu gõ cửa phòng gọi Nhược Nhiên. Thiếu phu nhân, Nhược Nhiên lên tiếng. Cô trả lời lại họ rất nhanh. Nhược Nhiên vô cùng không thích người khác gọi mình là thiếu phu nhân. Thế nhưng, tất cả người hầu của Tư Đồ gia đều đã phải huấn luyện. Nhược Nhiên đứng dậy, chọn một cái váy trắng trong thuần khiết, là lướt ôm trọn thân thể để lộ đường cong mê người. Rửa mặt, cô ngắm mình trong gương của phòng tắm. Nhược Nhiên nhìn đôi mắt khóc sưng của mình rồi nhíu mày một cái. Ngày hôm trước, Tư Đồ Hiên Nhiên còn nói đêm nay muốn dẫn cô đi dự vũ hội. Bây giờ hai mắt bị sưng lên thế này thì phải làm sao bây giờ? Kỳ thực, Tư Đồ Hiên Nhiên ở nhà đối Nhược Nhiên như một người xa lạ. Thế nhưng trước mặt người ở bên ngoài, truyền thông trước mặt đều là đối với Nhược Nhiên săn sóc tỉ mỉ, ân ái vạn phần, tiệc rượu và vân vân. Đều là mang theo Nhược Nhiên cùng đi. Nhược Nhiên vẫn cảm thấy nàng hay Tư Đồ Hiên Nhiên thú đi ra ngoài bài biển. Nhìn trong gương hai mắt của mình, Nhược Nhiên thở dài một hơi, thu thập một chút đi xuống lầu. Thiếu phu nhân thấy Nhược Nhiên xuống lầu, người hầu cẩn thận kéo ghế bàn ăn thay cho Nhược Nhiên để cô ngồi xuống. Cách chương